Con dâu trời phú, chương 368, góc truyện audio.com. Cuối cùng, kế hoạch cùng đi mua sắm của Bàng Thiệu Đình chết từ trong trứng nước. Sự lạnh lùng của Lục Trinh và khí thế cưỡng bách ngoài dự liệu của Đàm Hy không chỉ khiến cô ta không được như ý mà còn rước một cục tức vào mình. Sắc mặt Cảnh Lam cũng không được tốt, những lời Đàm Hy vừa nói giống như một mũi kim sắc nhọn đâm vào lòng bà ta, khiến bà ta không khỏi suy nghĩ lại những hành vi của mình trong khoảng thời gian này liệu có phải thực sự đã làm mất thể diện hay không. Liên tưởng đến sự lạnh lùng của chồng và sự xem nhẹ của bố chồng những ngày qua, toàn thân bà ta chấn động. Thiệu Đình, không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi. Nhưng mà, bà cụ còn đang ở nhà đợi kìa. Cảnh Lam rất ít khi cưỡng ép thế này. Bàng Thiệu Đình rốt cuộc vẫn có điều cố kỵ, gượng gạo nở nụ cười nói mấy câu sau đó theo Cảnh Lam rời đi, trước khi đi còn lưu luyến nhìn Lục Trinh mấy lần. Đàm Hy đùa dai tiến lên trước một bước chặn lại tầm nhìn của đối phương, cười vừa bá đạo lại đường hoàng. Bàng Thiệu Đình tức đến mức sắc mặt tái xanh, còn muốn chiến tiếp nhưng đã bị Cảnh Lam kéo lại. Đi thôi, không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn không thể không rời đi. Đến khi hai người đi xa, Đàm Hy đã không tài nào đứng thẳng người được nữa, phải bám vào anh. Buồn cười à, Đàm Hy lắc đầu, là cực kỳ buồn cười, ha ha ha. Lục Trinh đen mặt, biết anh giống cái gì không? Đàm Hy vuốt ngực ổn định lại hơi thở. Miếng bánh thơm ngon, Đàm Hy mặc kệ vẻ mặt đã lạnh lùng đến cực điểm của một người nào đó, giơ tay ra nâng cằm anh lên, ngữ khí mang theo sự chế nhạo, như cười như không. Món hàng được tranh cướp, anh có thấy đắc ý không? Có phải lòng ham hư vinh của anh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn không? Hả hê lắm à, Lục Trinh lạnh lùng nhìn, Đàm Hy nghiêm túc gật đầu, cũng hơi hơi, có biết em giống cái gì không? Lục Trinh hỏi ngược lại, cô cười. Hơi bị ngứa đòn, trực giác mách bảo Đàm Hy rằng cái miệng đó sẽ không thốt ra được cái gì hay ho, quả nhiên. Một con gà dựng lông lên bảo vệ đồ ăn, cười khẽ hai tiếng, Lục Trinh kéo cô đi tiếp về phía trước. Đàm Hy ngẩn người một lúc sau mới phản ứng lại kịp. Anh nói ai là gà hả? Từ này không thể dùng tùy tiện được biết không hả? Ngoan, đừng đập cánh nữa. Hai người đi dạo phố một vòng, nhưng không mua gì cả. Đàm Hy đột nhiên nghĩ ra. Quà năm mới vừa rồi Bàng Thiệu Đình nói anh đã chuẩn bị xong chưa? Không có, ngày mai là giao thừa rồi, sao anh còn chưa mua? Mi tâm Lục Trinh khẽ động, hay là em chọn đi? Được, Đàm Hy đồng ý ngay, nếu đã mang thân phận bạn gái thì đương nhiên cũng phải thực thi quyền lợi của bạn gái. À, Bạch Liên Hoa họ Bàng không phải cũng đang ngấp nghé muốn lấy lòng ông bà cụ Lục hay sao? Được, người tốt đệ nhất thiên hạ là cô đây, sẽ cho cô ta được toại nguyện. Đưa thẻ cho em, anh đi sang nhà hàng bên kia gọi đồ ăn đi, lát xong em sẽ sang đó ngay. Không cần anh đi cùng à, Lục Trinh nhướng mày, đôi mắt lộ vẻ nghi ngờ. Cô nhóc này cười không được bình thường cho lắm, em tự nghĩ cách, thế này đi, anh nói đại khái cho em biết xem, ông và bà thích gì nào. Trầm ngâm một lát, ông nội thích uống trà, còn bà nội thì sao, bà không kén chọn, mua gì cũng được. Đàm Hy dường như đang suy nghĩ điều gì, nhanh chóng à lên một tiếng. Anh cứ kệ em, đi gọi đồ ăn trước đi, cho em 15 phút thôi. Lục Trinh đưa thẻ đen cho cô, Đàm Hy hài lòng rời đi, góc truyện audio.com. Lục Trinh lắc đầu, nếu không phải sức chịu đựng tâm lý và khả năng ứng phó với thay đổi của anh đều rất tốt thì có lẽ đã bị cái tính cách nói gió là mưa của cô giày vò đến chết rồi. Hoan nghênh quý khách, một phòng riêng, mời đi bên này, Lục Trinh cởi áo khoác ra vắt ra sau ghế, nhân viên phục vụ kịp thời đưa menu lên. Anh gọi mấy món Đàm Hy thích ăn, giữa chừng điện thoại rung hai lần, có tin nhắn đến, anh trượt màn hình, mở ra, là thông báo tiêu phí. Một món 3,5 vạn, một món 5,3 vạn, cộng lại vừa đủ 8,8 vạn. Lục Trinh đột nhiên thấy tò mò, không biết cô đã mua cái gì mà có thể quẹt thẻ được một con số cắt lợi tròn trĩnh đến như vậy. Thưa anh còn muốn gọi gì nữa không? Mấy món vừa rồi cộng thêm một phần thịt bò hầm, nhiều ớt ít tiêu. Cô gái giỏi giang phải được thưởng. Nhân viên phục vụ đọc lại một lượt mấy món Lục Trinh vừa gọi, chắc chắn không có vấn đề gì mới rời khỏi phòng. Đợi đã, bước chân khựng lại, thêm một chai vang đỏ. Xin hỏi anh chỉ có một người đúng không ạ, hai người? Dạ, xin chờ một lát. Đúng 15 phút sau, Đàm Hy đã được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng bao, trong tay xách hai chiếc túi tinh xảo đẹp đẽ. Nhân viên phục vụ tranh thủ liếc nhìn, bên trái là chiếc hộp da bò lót nhung độc quyền của một cửa hàng cao cấp chuyên bán sườn xám, bên phải chỉ nhìn cách đóng gói không thể phân biệt được là cái gì, nhưng từ lớp màu xanh biếc bên ngoài rất dễ đoán được bên trong có lẽ là trà hoặc dược liệu gì đó. Mua xong rồi à, Lục Trinh rót cho cô một tách trà nóng. Đàm Hy đặt chiếc túi sang một bên, bắt đầu tháo khăn quàng cổ ra, cởi áo khoác, cuối cùng chỉ còn lại chiếc áo len bó sát. Nghe vậy liền nhìn người đàn ông cười thần bí. Đúng thế, mua xong rồi. Lục Trinh kéo ghế, Đàm Hy ngồi xuống. Uống trà đi, anh đoán xem em mua gì nào. Khẽ nhấp một ngụm nước trà trượt qua thực quản, dùng để làm ấm dạ dày là vừa đẹp. Sườn xám, trà, gần đúng, trong lòng Lục Trinh đã có tính toán, nên không hỏi nhiều thêm. Đàm Hy đặt hai cái túi đến trước mặt anh. Đây là quà cho bà nội, anh đừng làm lẫn. Còn nữa, nhất định không được nói là do em chọn đâu đấy. Tại sao, em khiêm tốn mà, anh vẫn giữ nguyên ý kiến. Anh có đồng ý không hả? Được, Đàm Hy nhào tới, hôn chẹt một cái lên mặt anh. Ngoan, đợi mấy phút sau, đồ ăn được mang lên, có món gà cay, cá cay mà cô nàng nào đó thích nhất, một mảng đỏ rực mùi cay sộc lên khiến người ta phát khóc nhưng nước bọt lại không ngừng chảy. Lão Lục, anh chính là con sâu trong bụng em, cho nên, đây được gọi là khen đấy à, nhưng sao nghe xong lại thấy nội thương thế này? Đàm Hy đã bắt đầu động đũa, nuốt một miếng đã cay đến mức hai mắt đỏ bừng lên, trong mắt đảo quanh hốc mắt. Người đàn ông nhíu mày. Em chậm thôi, cái miệng nhỏ đáp lại dễ nghe, nhưng thực tế lại vẫn ăn vồ vập như cũ. Lục Trinh rót hai ly rượu vang đỏ, đẩy một ly cho cô. Vẻ mặt Đàm Hy như gặp ma, của em à, nuốt miếng thịt bò trong miệng xuống, hít sâu một hơi, Đàm Hy hỏi lại lần nữa. Anh, cho em, uống rượu sao, không uống thì thôi, đợi đã, em chỉ hỏi lại cho chắc chắn thôi mà. Nói xong liền bảo vệ ly rượu vào trong lòng, tư thế giống như ai dám động vào thì sẽ liều mạng với người đó. Lục Trinh khẽ cười, lắc lắc chiếc ly, sau đó ngửa cổ uống. Nước rượu đỏ tươi, môi mỏng như dao. Đàm Hy nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực, dường như người còn ngon hơn cả rượu vậy. Em nhìn gì, góc chuyện audio.com, con ngươi đen thâm thúy, anh, ý cười ẩn chứa tình cảm. Lục Trinh nhướng mày, câu dẫn anh hả, thế anh có mắc câu không? Xem em lấy gì làm mồi nhử đã. Ánh mắt nhìn lên cánh môi đỏ thắm của cô, vì ăn cay nên đã hơi sưng phồng lên. Đàm Hy đưa lưỡi ra e lời yêu ta. Trong lòng người đàn ông đã như mèo cào. Chúng ta cạn một ly chứ. Cô tươi cười đề nghị, ánh sáng thâm thúy trong đôi mắt khiến người ta đắm chìm. Giao bôi, người đàn ông được voi đòi tiên. Được, hai cánh tay giao nhau, ngửa đầu lên uống cạn, ánh mắt sốt ruột giống như màn đánh cực giữa người đàn ông và người phụ nữ. Anh không nhường, tôi không lùi, yêu nhau giết nhau. Hai má Đàm Hy đã phím hồng, hậu quả của quãng thời gian dài không được luyện tửu lượng là vừa uống đã đỏ mặt, có thể nói là sắc hồng cảnh xuân. Lục Trinh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, giống như sự thản nhiên lộ ra từ trong xương cốt, hai mắt vẫn thâm thúy như trước, không hiện rõ chút mê ly nào. Dường như thứ anh uống không phải là rượu, mà chỉ là nước bình thường mà thôi. Vừa uống đã chênh choáng, hương vị quyến luyến không rời. Đàm Hy chậc lưỡi, gật gù đắc ý, rượu chát chính tông, ngon lắm. Xem ra em biết không ít đấy. Đương nhiên rồi, bà cô đây là chuyên gia đấy. Lục Trinh khẽ cười, anh cười cái gì, em nói thật đấy. Đàm Hy lại rót đầy ly cho mình, không ăn đồ ăn nữa, chỉ muốn uống rượu. Thấy người đàn ông vẫn đang nhâm nhi, sức chú ý không đặt trên y người cô, Đàm Hy liền yên tâm. Mấy ly rượu trôi xuống bụng, đầu óc Đàm Hy bắt đầu chênh choáng, cơ thể nghiêng ngả, đập lên vai người đàn ông. Lục Trinh đảo mắt nhìn cô, lạnh lùng thâm thúy. Nhưng Đàm Hy không sợ chết cười rộ lên, giọng cười khanh khác. Anh, cũng uống, người đàn ông ngẩng đầu, đưa rượu trôi vào trong bụng. Ngoan, giơ tay ra xoa yết hầu anh, chỗ này đáng yêu nhất là lúc nó cử động. Toàn thân Lục Trinh run rẩy. Anh có phản ứng rồi à, Đàm Hy trà sát dữ dội. Hương thơm cơ thể cô gái hòa quyện với hương rượu thuần túy, đan xen thành một mùi hương xa hoa, ánh mắt người đàn ông trầm xuống. Đừng quậy nữa, chặn bàn tay cô lại, Lục Trinh lạnh giọng quát. Ý đồ luồn tay vào cổ áo của Đàm Hy thất bại, cô chuyển sang vén vạt áo người đàn ông lên, lúc này Lục Trinh có muốn ngăn cũng không ngăn nổi nữa, bàn tay nhỏ bé trơn trượt dán chặt vào vùng bụng rắn chắc, vừa xoa vừa nhéo, còn luôn miệng oán trách. Cứng, Lục Trinh nếu không có phản ứng thì đúng là có thể làm hòa thượng được rồi. Chỗ nào cứng, ý cười tà mị hiện lên trong đôi mắt, chỗ này, dưới lớp quần áo, Đàm Hy dùng ngón trỏ chọc vào vùng bụng nhỏ của anh. Ở đâu, giọng Lục Trinh đã trầm khàn. Lại chọc nữa, người đàn ông lại hỏi, lặp đi lặp lại mấy lần cuối cùng Đàm Hy cũng thấy phiền. Chỗ nào của anh cũng cứng hết, đã được chưa hả? Ngoan, Đàm Hy nấc lên, Lục Trinh tiện tay truyền ly trà lạnh đưa cho cô. Tu liền mấy ngụm cô đã tỉnh táo lại không ít. Uống chút rượu thôi đã bắt đầu giở trò lưu manh rồi à, em không say. Vẻ mặt Đàm Hy nghiêm chỉnh, Lục Trinh khẽ cười, em không say. Không được cười, Đàm Hy rút tay từ trong quần áo ra chuyển sang chọc lên mặt anh. Ăn đến cuối cùng, bụng Đàm Hy đã no căng, cơn nghiện rượu cũng đã qua, mềm nhũn người dựa vào ghế, giống như một chú mèo ba tư lười biếng. Lục Trinh châm thuốc, giơ tay lên nhéo mũi cô, dậy đi, không muốn uống thêm chút nữa đi. Trời sắp tối rồi, sao nhanh thế được, gocchuyenaudio.com. Lục Trinh giơ tay cho Đàm Hy xem đồng hồ kim giờ đã chỉ đến số 6. Hai người thanh toán rồi rời đi, ra khỏi cánh cửa lớn trung tâm thương mại, gió tuyết đập vào mặt giống như lưỡi dao sắc bén quét qua. Đàm Hy dùng mình một cái, đầu dường như vẫn hơi choáng váng, gò má cũng bắt đầu nóng lên, lòng thầm nghĩ, rượu này tác dụng chậm mà mạnh thật đấy. Lục Trinh ôm cô vào lòng, Đàm Hy thuận thế dựa vào, ngoan ngoãn đến khó tin. Lúc đến không lái xe, Lục Trinh gọi một chiếc taxi, 20 phút sau, xe dừng trước cửa tiểu khu Bồng Lai. Tổng cộng 52 đồng, Lục Trinh định móc tiền, Đàm Hy đã đưa một tờ đỏ ra. Không cần trả lại, tài xế cười rạng rỡ, người sống ở khu cao cấp ra tay hào phóng thật. Lục Trinh dìu cô đi vào tiểu khu, bảo vệ gác cửa lập tức giơ tay vẫy chào, trong mắt hiện rõ vẻ ái muội và chế nhạo. Anh Lục, cô Đàm, hai người đi từ từ thôi. Đàm Hy xoay người vẫy tay với anh ta. Bye bye, anh bảo vệ thấy vậy giật mình. Cách chương.